Điền xong thông tin, Châu Tuân Phi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã không còn là con nhà giàu nữa rồi. Cho nên bây giờ, hắn phải dựa vào sự cố gắng của bản thân để thay đổi số mệnh của mình và em gái. Hắn ngẩng đầu nhìn khu vực nhiều phòng ở phía xa, thầm thề trong lòng nhất định phải chiếm được một phòng trên tầng này. Hắn nghe nói những ngôi nhà này tuy chỉ có 2 tầng nhưng đều được xây dựng như những ngôi nhà bình thường trên trái đất. Tuy không thể so sánh với những ngôi biệt thự trên trái đất nhưng trên phi thuyền hy vọng. Và trong cuộc sống lâu dài ở vũ trụ, có thể nhìn thấy được căn phòng như này chính là một điều xa xỉ. Trưa ngày hôm sau, Châu Tuân Phi đến nơi chỉ định ngày hôm qua đúng giờ. Sau đó dưới sự sắp xếp của nhân viên, bọn họ đều được kiểm tra sức khỏe. Châu Thần Thần không nói dối. Châu Tuân Phi trước kia luyện qua tán thủ. Thể chất của hắn cường tráng hơn người thường rất nhiều. Thậm chí hắn còn được coi là một võ sĩ tương đối giỏi. Nếu không phải Châu Tuân Phi học qua tán thủ, thì hắn cũng không có khả năng bảo vệ Châu Thần Thần trong thời gian xảy ra bạo loạn. Nhìn thấy số liệu khám sức khỏe của mình đều vượt yêu cầu. Châu Tuân Phi âm thầm nắm chặt tay, khi việc tuyển dụng và thành lập chính phủ mới đang diễn ra sôi nổi. Lục Trần và những người khác ở tầng 4 cũng không hề nhàn rỗi. Phi thuyền hy vọng chỉ còn cách sao hỏa một ngày nữa. Các nhà khoa học lần lượt phóng 16 vệ tinh nhân tạo lên sao hỏa. Lần đầu tiên sử dụng vệ tinh nhân tạo để thăm dò sao hỏa ở cự ly gần. Theo dữ liệu phân tích mà vệ tinh nhân tạo truyền về, trên sao hỏa thực sự có rất nhiều khoáng sản. Một ngày sau, phi thuyền hy vọng tiến vào quỹ đạo sao hỏa. Nhưng để đảm bảo an toàn, phi thuyền hy vọng đã xoay quanh sao hỏa bên ngoài bầu khí quyển của sao hỏa. Khởi động máy thăm dò để tiến hành kiểm tra đánh giá tại chỗ nơi này. Lục Trần nói với Đinh Đại Thành. Mặc dù con người đã phóng một chiếc máy thăm dò lên sao hỏa, nhưng dữ liệu cụ thể đều nằm trong tay NASA, và giờ đã bị phi thuyền Thiên Cung Thần Châu lấy đi. Cho nên Lục Trần phải phóng chiếc máy thăm dò lên bề mặt sao hỏa một lần nữa. Ngoài ra còn có một số robot đơn giản chế y máy thăm dò. Nó chỉ có thể phân tích dữ liệu đơn giản, cho nên công việc phía sau vẫn cần con người tự mình làm. Vốn dĩ, công nghệ robot thông minh của công nghệ di kỳ vốn đã rất tốt. Nhưng vì virus D gây hại trên trái đất trong 2 năm qua, nên phần lớn năng lượng của chúng đã được dồn để giải mã virus D. Bao gồm cả công nghệ thông minh, VV, đều bị cạn kiệt. Sau khi phi thuyền hy vọng ổn định hơn, những công nghệ kỹ thuật này nhất định sẽ được nghiên cứu tiếp. Trong tương lai, robot thông minh chắc chắn là lực lượng lao động tốt nhất trong vũ trụ các vì sao. Nó cũng có thể bảo vệ con người. Cách chương.